Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, tiêu diệt từng bộ phận. Từ cái này hắc ám kỳ điểm chúng đạp bước ra, chính là Thanh Khư, bước ra hắc ám kỳ điểm. Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở theo sát mà đến cách gần nhất Bắc Minh đại thế giới hỗn độn cảnh cường giả U Uyên Chí Tôn trên người. Mà giờ khắc này, U Uyên Chí Tôn, cùng với hết tốc lực chạy tới Ngọc Kinh đại thế giới khác hai đại hỗn độn cảnh Chí Tôn Đoan Duệ Lão Tổ, Bạch Tượng Lão Tổ, đồng thời khó tin chừng mắt Nguyên Thần Long Giáo Tổ vị trí vùng hư không đó. Tựa hồ nghĩ muốn từ cái này mảnh dĩ nhiên không còn sót lại bất kỳ vật chất giữa hư không một lần nữa cảm ứng được Thần Long Giáo Tổ khí tức. Lấy xác nhận bọn họ vừa nãy chỗ đã thấy tình cảnh đó chỉ là hư huyễn. Sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, Thần Long Giáo Tổ, bỏ mình. Thanh Khư ánh mắt tự còn dư lại sáu đại hỗn độn cảnh Chí Tôn trên người quét ngang mà qua. Oan có đầu nợ có chủ. Ta Thanh Khư chính là Hỗn Nguyên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Ngọc Kinh Đại Thế Giới. Bắc Minh Đại Thế Giới diệt ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông. Đoạn ta tông môn truyền thừa. Thù này hận này, không đội trời chung. Hôm nay, ta liền muốn giết hết Ngọc Kinh Đại Thế Giới. Bắc Minh Đại Thế Giới hỗn độn cảnh Chí Tôn với ta Thần Hoang Đại Thế Giới bên trong. Gian đe, Thanh Khư hét dài một tiếng. Dùng cái này cho thấy lập trường. Ngọc Kinh Đại Thế Giới. Bắc Minh Đại Thế Giới hai cái Đại Thế Giới hỗn độn cảnh Chí Tôn gộp lại bất quá sáu vị. Trước mắt ngã xuống một cái. Chỉ còn năm vị. Thanh Khư đối phó, cũng vẫn có thể xưng tụng ung dung. Nhưng nếu bởi vì hắn biểu hiện dẫn tới hết thảy hỗn độn cảnh Chí Tôn cùng chung mối thù. Mười mấy hai mươi người cùng nhau tiến lên. Hắn có lẽ vẫn có thể dựa vào ưu thế của chính mình đem từng cái chém giết. Nhưng bất luận cần thiết trả giá thời gian, đánh đổi, cùng với phải gánh vác nguy hiểm, đều không phải là hiện tại gần như tiêu diệt từng bộ phận phương thức có thể so sánh. Tạm thời đưa bọn họ phân hóa ra hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên, nghe được Thanh Khư thanh âm nguyên bản có loại cảm giác nguy hiểm ba vị hỗn độn cảnh Chí Tôn cũng là bình tĩnh một chút. Đúng là trong khiếp sợ Đoan Duệ Lão Tổ, Bạch Tượng Lão Tổ, U Uyên Chí Tôn nhanh chóng phản ứng. Hắn muốn đối phó chúng ta Ngọc Kinh Đại Thế Giới cùng Bắc Minh Đại Thế Giới. Ta lập tức đưa tin cho chúng ta Bắc Minh Đại Thế Giới hai đại Chí Tôn. Sức lực của một người, mưu toan chống lại hai chúng ta thế giới. Ngay cả là mộng ảo đại thế giới mộng vũ Chí Tôn đều không bản lãnh này. U Uyên Chí Tôn đưa tin, thời khắc, cấp tốc lùi về sau. Mưu toan cùng Đoan Duệ Lão Tổ, Bạch Tượng Lão Tổ hội hợp. Bất quá ở hắn phi thân trở ra thời khắc, Thanh Khư dĩ nhiên nhanh chân bước ra. Dựa vào tự thân cái kia không tồn tại đặc tính như lưu quang áp sát U Uyên Chí Tôn. Thẳng để U Uyên Chí Tôn biến sắc mặt, tốc độ thật nhanh, tốc độ như thế này, so với chúa tể sợ cũng đã không kém bao nhiêu chứ. Tâm niệm chuyển động, hắn bay ngược thân hình không khỏi càng nhanh hơn một phân. Có thể dù cho nhanh hơn nữa, hắn vẫn là bị Thanh Khư đuổi theo. Người kiếm hợp làm một Thanh Khư phảng phất rời dây cung mũi tên sắc bén. Trong phút chốc đụng phải U Uyên Chí Tôn thế giới bóng mờ. Dù cho U Uyên Chí Tôn ngay lập tức hiển hóa ra thế giới chi thần mưu toan ngăn cản Thanh Khư tiến nhập trong thế giới của hắn, vẫn cứ phái không lên tác dụng gì chàng. Ầm ầm ầm, một trận lệnh hư không chấn động khủng bố nổ vang. U Uyên Chí Tôn hiển hóa ra ngoài thế giới chi thần thì dường như bị đạn pháo đánh tấm ván gỗ, cấp tốc nứt toác ra. Ngay sau đó, người kiếm hợp làm một Thanh Khư hung hăng đụng phải U Uyên Chí Tôn thế giới hàng rào. Càng là dường như sao chổi va địa cầu. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích ở U Uyên Chí Tôn thế giới cấp tốc khuếch tán. Trong chớp mắt tràn ngập chu vi mấy ngàn cây em. Toàn bộ thế giới càng là ở dưới một kích này trực tiếp xuyên thủng. Đáng chết, hắn chân thân cường độ lại có thể đạt đến trình độ như thế này. Hắn đi cũng không phải là ngưng tụ tiểu thế giới con đường, mà là đem thế giới lực lượng nấu chảy làm một thân thể. Như thời quang chi chủ cương vực chính giữa cực hạn thiên thể giống như vậy. đem chính mình không ngừng hướng về sao lùn trắng, sao trung tử, thậm chí còn hố đen tiến hóa. Chấm ngoặc kép, U Uyên Chí Tôn hoàn toàn biến sắc. Thế giới lực lượng không ngừng mãnh liệt, cuồn cuộn không ngừng sức mạnh điên cuồng trấn áp mà xuống. Mưu toan ngăn cản Thanh Khư tại khác thế giới bên trong tiến một bước phá hoại. Nhưng này loại giao chiến rằng co không tới chốc lát, U Uyên Chí Tôn sắc mặt dĩ nhiên trắng bệch lên. Không tốt, ta định giới hạn đồ vật bị kích phá. Nhanh, nhanh, các ngươi mau tới. Định giới hạn đồ vật bị kích phá. Nhanh như vậy, ngươi tại sao không có điều động thế giới lực lượng đuổi hắn sao? Cấp tốc tới rồi mà cách hơi gần Bạch Tượng lão tổ hơi kinh ngạc. Ngươi cho rằng ta không nghĩ? Ta căn bản không cách nào đuổi hắn đi ra ngoài. Hắn trên người không biết là có một cái phòng ngự tính đại đạo thần khí vẫn là cái gì khác duyên cớ. Thế giới của ta lực lượng xung kích thân thể của hắn. Đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Ta căn bản không cách nào đưa hắn tự thế giới của ta trong đó đuổi ra ngoài. Một mình hắn lượng cấp, dĩ nhiên vượt ra khỏi ta toàn bộ thế giới. Bạch Tượng lão tổ cùng với hết tốc lực chạy tới Đoan Duệ lão tổ đồng thời đổi sắc mặt. Bọn họ lúc trước còn tưởng rằng U Uyên Chí Tôn không đem Thanh Khư trục xuất ra thế giới của chính mình là vì đem trấn áp tại bên trong thế giới. Tốt để hai người bọn họ chạy tới sau khi ngưng tụ ra một vị mạnh nhất thế giới chi thần liên hợp. Đem cắn giết, có thể không nghĩ tới. U Uyên Chí Tôn không trục xuất Thanh Khư, cũng không phải là vì đem trấn áp duyên cớ, mà là căn bản không cách nào đem trục xuất ở ngoài. Phải biết, một vị hỗn độn cảnh Chí Tôn tuy rằng có thể mang thế giới của chính mình mở rộng đến mấy trăm ngàn cây em thậm chí mấy trăm ngàn cây em. Có thể đây cũng không có nghĩa là bọn họ thật sự có thể điều động thế giới kia tất cả sức mạnh. Bọn họ có thể điều động sức mạnh phạm vi. Tối đa chỉ có toàn bộ thế giới 1/4, 1/5, thậm chí ít hơn. Có thể tình huống như thế ở thế giới bên trong rồi lại chớ bàn những thứ khác. Bất kỳ một vị hỗn độn cảnh Chí Tôn ở thế giới bên trong có thể vận chuyển tầng cấp năng lượng. Đều tương đương với toàn bộ thế giới 8/10. Thậm chí 9/10, nguồn sức mạnh này nếu như toàn bộ ép đè xuống, bất kỳ một vị hỗn độn cảnh Chí Tôn thế giới chi thần cũng khó khăn trốn bị ép thành phấn vụn vận. Mạnh, dù cho những thế giới kia mở rộng đến 5-600 ngàn cây số hàng đầu Chí Tôn cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, U Uyên Chí Tôn ở bị Thanh Khư xâm nhập trong cơ thể thế giới sau đừng nói là trấn áp Thanh Khư bản. Tôn. Liền ngay cả đuổi hắn đều không thể làm được. Đây chẳng phải là nói Thanh Khư lượng cấp chỉ ít tương đương với tiểu thế giới 70-80 vạn cây số trình độ. Một vị lượng cấp tương đương với 70-80 vạn cây số hỗn độn cảnh Chí Tôn, là ba người bọn hắn lượng cấp to lớn nhất cũng mới 26 vạn cây số Chí Tôn có thể đối phó được sao? Phải biết, đường kính cách biệt gấp 10 lần, lượng cấp chênh lệch liền đem đạt đến 1000 lần. Dù cho bởi các loại thủ đoạn cùng với người tu luyện bản thân không thể một hơi điều động toàn bộ thế giới sức mạnh đập xuống, thoáng đem giữa lẫn nhau chênh lệch co nhỏ lại một chút. Nhưng này khác giống cách cũng tuyệt không phải một cái hai người có thể bù đắp. Thật giống như mặt trăng nếu như va chạm địa cầu, tất nhiên để địa cầu hóa thành một cái biển lửa, tuyệt diệt ngôi sao mặt ngoài tất cả sinh vật. Nhưng nếu như mặt trăng đụng mục tiêu chuyển hóa thành mộc tinh, tối đa cũng là nhấc lên một trận gợn sóng thôi. Lại thực sự có người đem thế giới của chính mình mở rộng đến 70-80 vạn cây số. Đến thời điểm hắn làm sao tu thành hỗn nguyên thánh thể. Càng lớn thế giới nghĩ muốn hình thành bên trong tuần hoàn, yêu cầu thì cũng càng cao. Một cái 70-80 vạn cây số thế giới muốn tu thành hỗn nguyên thánh thể. Này, loại này độ khó sợ là đều có thể so với tầm thường chúa tể lấy thân hóa đạo. Thành tựu đại thần thông cảnh giới. Đại bộ phận phân hỗn độn cảnh Chí Tôn thế giới mở rộng diện. Tích đều hạn chế ở 20-300,000 km. Nguyên do bởi vì cái này phạm vi là nhất dễ dàng tu thành hỗn nguyên thánh thể. Hình thành bên trong tuần hoàn giai đoạn, bất kỳ hỗn độn cảnh Chí Tôn đem thế giới mở rộng đến 500 ngàn cây em sau đó. thì sẽ không thể dùng tầm thường ánh mắt để cân nhắc. Mà cái kia chút đem thế giới lượng cấp tăng lên tới 70, 80 vạn cây số hỗn độn cảnh trí tôn. Thường thường đều thuộc về cái kia loại tự nhận lên cấp chúa tể cảnh vô vọng. Một lòng theo đuổi sức chiến đấu mà không tính toán tiền trình biện hộ người. Nếu như là biện hộ người, vậy thì giải thích vì sao người này lại có sức chiến đấu cỡ này. Phải đối phó một cái biện hộ người. Dù cho thêm vào hai chúng ta sợ cũng không đáng chú ý. Ta cảm thấy được, chúng ta vẫn là mau chóng trước tiên cùng những thứ khác đại thế giới bắt được liên lạc lại nói. Chấm ngoặc kép, Đoan Duệ lão tổ, Bạch Tượng lão tổ hai người nhất thời rút lui. Chạy như điên tới thân hình im bặt đi. Tình cảnh này thẳng để U Uyên Chí Tôn vừa giận vừa sợ. Hắn trên người chỉ là ủng có một cái phòng ngự tính đại đạo thần khí mà thôi. Cái nào có thể chính thức có được 70, 80 vạn cây số lượng cấp. Các ngươi từng cái lẽ nào không nhìn ra được sao? Hơn nữa các ngươi đừng quên. Chúng ta diệt Hỗn Nguyên Kiếm Tông. Người này vừa nãy nhưng là đã tuyên bố không phải diệt chúng ta Bắc Minh Đại Thế Giới cùng Ngọc. Kinh Đại Thế Giới không thể. Người nghĩ đến đám các ngươi hai cái chạy trốn có thể lẩn đi nơi nào? Trừ phi các ngươi từ nay về sau không lại bước vào Thần Hoang Đại Thế Giới một bước. Bằng không, ở sau khi ta chết, cái tiếp theo chết tất nhiên là các ngươi. U Uyên Chí Tôn để Đoan Duệ lão tổ, Bạch Tượng lão tổ chấn động trong lòng, giật mình tỉnh lại, ầm ầm ầm, bất quá đợi đến bọn họ lại đánh toán ra tốc thời gian. Một đạo đen nhánh vết nứt xen lẫn sông thẳng mây xanh ác liệt kiếm quang tự U Uyên Chí Tôn thế giới. Trong đó bộc phát ra, ở đạo này kiếm quang hạ, U Uyên Chí Tôn toàn bộ thế giới phảng phất bị đánh nát non nửa. Số lượng cao vật chất theo cái này kẽ hở xuất hiện không ngừng hướng ra ngoài tiêu tán cùng đối nội. Nuốt chửng, thấy cảnh này, nguyên bản tốt không dễ dàng phát lên một tia cùng chung mối thù chi tâm Đoan Duệ lão tổ. Bạch Tượng lão tổ hai người liếc nhau một cái, đồng thời xoay người rời đi, đi được không chút do dự, thoát được thẳng thắn dứt khoát. Đoan Duệ, Bạch Tượng, chấm ngoặc kép, U Uyên Chí Tôn phát sinh phẫn nộ tuyệt vọng gầm rú. Ngữ khí trong đó tràn đầy điên cuồng. Hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta sẽ chết, hai người các ngươi đều sẽ theo chết đi. Ầm ầm ầm. Kịch liệt hơn bạo phát ở U Uyên Chí Tôn tiểu thế giới trong đó khuếch tán. Càng ngày càng nhiều vết nứt theo thanh khư kiếm khí đem tiểu thế giới này không ngừng xé rách. Thẳng để U Uyên Chí Tôn trong lòng sợ sợ đạt tới cực hạn. Không, không, cứu ta, ai như có thể cứu ta. Ta nguyện đem ta những năm gần đây bắt được có đạo vận. Thần binh lợi khí, thậm chí toàn bộ gia sản. Hết thảy tặng cho hắn. Chỉ cầu hắn có thể đủ ra tay giúp đỡ. U Uyên Chí Tôn tuyệt vọng hô to. Âm thanh không ngừng ở trong hư không khuếch tán. Truyền khắp toàn bộ Thần Hoang Đại Thế Giới. Mà sớm liền được hắn cầu viện tin tức Bắc Minh Đại Thế Giới ôi trao mặt khác hai đại hỗn độn cảnh. Chí Tôn cũng là hết tốc lực tới rồi. Trong miệng phát ra chấn nộ rít gáo. Dừng tay cho ta. Thanh Khư Tiểu Nhi. Người như dám to gan giết ta Bắc Minh Đại Thế Giới Chí Tôn. Từ nay về sau ta Bắc Minh Đại Thế Giới cùng ngươi không chết không thôi. Âm thanh lan truyền, trực thấu mấy ngàn vạn cây em. Chỉ tiếc, Thanh Khư đối với Bắc Minh Đại Thế Giới hai đại hỗn độn cảnh Chí Tôn uy hiếp ép căn chính là ngoài. Mặt làm ngơ, kèm theo U Uyên Chí Tôn kêu thảm thiết càng ngày càng mạnh mẽ. Làm thế giới của hắn bị xé nứt đến mức độ nhất định sau. Thanh Khư lại lần nữa đem chính mình tồn tại đặc chế kích phát đến mức tận cùng. Phảng phất hóa thân hắc ám kỳ điểm. Bắt đầu đối nội tan rã cái này bản cũng đã bị hắn phá hư tan tành thế giới. Đợi đến tiểu thế giới này bị triệt để băng diệt. Nuốt chửng thành một cái kỳ điểm. Thanh Khư thân hình lại lần nữa hiện ra. Sau đó nhấc đầu. Ánh mắt trực tiếp tiến lên đón thân hình im bặt đi Bắc Minh Đại Thế Giới hai đại hỗn độn cảnh trí. Tôn, đến các ngươi, từng cái đến. Không vội, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống,